Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên đã cùng giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ bất chợt lại có thêm một đạo hàn phong ập tới. Hiển nhiên đối phương vốn không muốn tạo bất cứ cơ hội chuẩn bị nào cho Lý Dật né tránh được. Lý Dật khẽ nghiến răng, chỉ có thể đối mặt xông lên. Trên ngọn chủy thủ trong tay chợt bốc lên luồng nguyên khí hắc sắc. Trong hắc khí còn có vài tia huyết sắc đang không ngừng chớp động. Lý Dật trong lúc gấp gáp đã vận nguyên khí, cơ thể dán vào mặt đất bổ ra phía sau. Chỉ nghe thấy keng một tiếng, chủy thủ trong tay hắn như đụng phải vật kim loại gì đó. Lý Dật vui mừng trong lòng, chủy thủ trong tay tiện đà đâm đi. Một trận âm thanh va chạm kèn két phát ra. Hiển nhiên lần này hắn đã đâm trúng vào hộ giáp trên người của đối phương. Lý Dật một chiều đắc thủ, đang muốn thuận đà phản kích, nhưng còn chưa kịp phản ứng, chợt cảm thấy ngực của mình đau nhói. Một luồng sức mạnh cực lớn đâm vào ngực của mình. Chỉ có điều, hiển nhiên đối phương cũng là gấp rút ra tay, không vận nhiều đấu khí. Nhưng chỉ như vậy, Lý Dật cũng đã hừ nặng một tiếng, cơ thể đuôi lại liên hồi. Huyết khí trên ngực hắn chuyển động, đấu khí lạnh buốt xâm nhập vào cơ thể, giống như bụi đao đã không ngừng đâm phá trong cơ thể của hắn. Cuối cùng hắn thấy cổ họng mình ngọt ngọt. Hắn đã học ra một búng máu tươi. Trong bóng tối, cơ hồ vang lên tiếng cười lạnh. Lý Dật hừ lạnh một tiếng, nguyên khí trên người không ngừng vận hành theo kinh mạch của thiên ma cửu biến. Huyết khí không ngừng bốc lên, mới cần dần dần chậm lại. Nhưng Lý Dật trong lòng lại hiểu rõ, vừa rồi mình ăn phải một chiêu của đối phương, nhất thời muốn khôi phục lại là không thể nào. Đấu kỹ ẩn thần của đối phương quả nhiên là diệu kỳ. Đến lúc này, Lý Dật cũng không có cách nào phát hiện ra đối phương rốt cuộc ở đâu. Hắn chậm rãi lùi về sau mấy bước, ngọn chủy thủ trong tay lại để ngang trên ngực. Hít vào vài hơi thật sâu, sau đó hắn khép chặt hai mắt lại. Dù gì mình cũng không nhìn thấy đối phương. Tình hình này thì chỉ bằng bỏ thẳng thị lực đi, chỉ dựa vào thính lực để nghênh địch mà thôi. Bỗng nhiên từ bên phải có một tiếng xé gió vang lên. Lý Dật vụt mở hai mắt ra, chủy thủ trong tay phi thẳng đến. Chỉ nghe đinh một tiếng, trong bóng tối tóe lên vài tia lửa. Hiển nhiên nhát chém của đối phương đã va chạm chủy thủ của Lý Dật ném ra. Lý Dật lại nhân cơ hội đó, thân hình vụt mạnh tới, không cần biết phía trước có người hay không, một trường đã bổ mạnh xuống. Chỉ nghe thấy một tiếng hự nặng nề, Lý Dật cảm giác tay mình đã chạm vào một bỉ giáp. Nhưng đối phương cũng đồng thời đánh trúng vào ngực của Lý Dật. Lại một tiếng ộc, Lý Dật chỉ cảm thấy gân cốt ở ngực của mình, không biết đã đứt bao nhiêu sợi. Một búng máu tươi để phun mạnh ra. Nhưng chỉ nghe thấy một tiếng hô kinh hãi, máu của Lý Dật phun ra lại ngừng kết trong không trung. Không khí bắt đầu hiện ra một gương mặt người quỷ dị. Chỉ thấy nửa người trên của đối phương hiện ra trên không trung. Lý Dật cười lạnh một tiếng, đối phương nếu như đã hoàn toàn ẩn đi hình tích. Dĩ nhiên, hắn cũng hệt cách với đối phương. Nhưng lúc này, đối phương đã lộ ra hình hài. Hắn lẽ nào còn sợ nữa chứ? Lý Dật chợt vụt thân lên, đã đến bên cạnh của người đó, tránh còn một kiếm mang theo đấu khí của đối phương. Lý Dật một trường bổ vào các đốt tay của đối phương. Chỉ nghe thêm một tiếng hự nặng nề. Trường kiếm của người đó tuột khỏi tay. Lý Dật tiện tay đón lấy. Mấy kiếm trong tay không nhanh không chậm bổ vào đối phương. Trong nhãn thần của đối phương, cơ hồ hiện ra vẻ kinh ngạc, nhưng hắn liền lùi lại rồi bổ vào người Lý Dật. Lý Dật vùng trường kiếm trong tay, chỉ nghe thấy đinh một tiếng, lưỡi kiếm ngay lập tức bị gãy làm đôi. Mơ hồ có một tiếng cười lạnh vang lên, Lý Dật lại nhếch miệng, tiện tay vứt thanh kiếm gãy trong tay đi. Hai tay hắn cùng vùng ra, xen vào thế công của đối phương như hoa bày lá rụng, song trường ngay lập tức đã đấm mạnh vào ngực của đối phương. Người kia cơ hồ không thể ngờ thân thủ của Lý Dật lại tinh diệu như vậy. Song trường của Lý Dật vừa đánh xuống, ngay lập tức một bụng máu tươi đã phun mạnh ra ngoài, cơ thể lảo đảo lùi về phía sau. Lý Dật chợt vụt người, đá áp sát đối phương rồi bổ tới. Đầu vai của hắn khẽ dùng lực, chỉ nghe thấy răng rắc vài tiếng xương gãy. đối phương đã bị hắn đụng gãy mấy chiếc xương rồi văng thẳng vào vách tường. Ngón chân của Lý Dật khẽ rắc một cái, búng chiếc chùy thủ trên đất lên, tiếp đó nhanh chóng kê vào cổ đối phương, sau đó khẽ quát một tiếng, quỳ xuống. Bất chợt Lý Dật chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, một cơn đau nhói truyền từ sau lưng tới, sau đó chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn, thấp giọng quát, Lý Dật thiếu gia, ngươi mới phải quỳ xuống đi. Âm thanh lạnh lùng đến cực điểm, cơ hồ còn như không mang theo chút tình cảm nào của con người. Chúng có hai tên sao? Lý Dật thoáng hiện ý nghĩ này trong đầu, nhưng hắn lại càng rõ, lúc này mình nếu như có hành vi vọng động nào, vậy thì cũng xong đời ngay. Ngay lập tức, chùy thủ trong tay hắn khẽ rung động, nguyên khí trên chùy thủ tuôn trào, dường như là trong hắc khí sáng lên mấy phần. Làm xong động tác này, Lý Dật mới cười lạnh một tiếng rồi nói, người cút ra đây, nếu không ta sẽ giết đồng bọn của ngươi. Người sau lưng nhàn nhạt nói, muốn giết thì giết đi, có đại thiếu gia của Lý gia đền mạng, đồng đẳng của ta cho dù có chết cũng là đáng rồi. Lý Dật cười lạnh một tiếng, chùy thủ trong tay khẽ vận lực, người phía trước đã hự một tiếng, chùy thủ đâm rách da của hắn, một tia máu bắn ra ngoài. Thế nhưng theo động tác này, người phía sau lại cười lạnh. Lý Dật ngay lập tức cảm thấy lưng của mình mát lạnh, đấu khí của đối phương xuyên vào cơ thể của mình, cảm giác lạnh băng đó khiến người khác cảm thấy rợn gáy. Giọng nói lạnh lẽo đó như đang cười rồi nói, Lý Dật thiếu gia, chúng ta có cần thử xem rốt cuộc người giết được đồng đảng của ta trước hay là ta giết người trước hay là không? Lý Dật thở dài một tiếng, chỉ có thể chậm rãi rời chùy thủ trong tay ra, miệng nhàn nhạt nói, ai phải các người tới, mấy lão bất tử kia chăng, hay là người của Mạc gia? Một người chết không cần thiết phải biết nhiều như vậy. Người sau lưng cười lạnh rồi nói, huống hồ cho dù người biết là ai phái chúng ta tới thì có thể làm gì? Không thể làm gì, chỉ có điều. Lý Dật còn chưa nói dứt câu, chợt nghe thấy một tiếng quát khẽ, trong phòng chợt sáng lên ánh lửa liệt hỏa nhu. Người phía sau cơ hồ kinh hồ một tiếng, cơ thể đã lùi vài bước. Lý Dật mừng rỡ trong lòng, biết Lý Na Na trong lúc quan trọng nhất đã xuất thủ. Đối phương vừa rồi không nhìn thấy Lý Na Na ra tay, có lẽ tưởng nàng là một cô gái bình thường, nếu không lúc này đã sẽ không bị thiệt lớn như vậy. Với tình hình này, Lý Dật cũng không còn dò dự, chùy thủ trong tay kẻ rung động đã rạch một đường vào họng của người trước mặt, tiện tay hắn vung ngược về sau đâm thẳng tới. Chỉ nghe thấy trong bóng tối có một tiếng hự nặng nề, sau đó dường như có người bị đánh văng vào vách tường, trong phòng lại rơi vào bóng tối. Lý Dật nhanh chóng lùi về sau nửa bước, trong lòng thầm kêu khổ, ngực của hắn phát ra từng cơn đau đớn, vừa rồi bị đối phương đánh gãy xương sườn, lúc này hắn chỉ cần cử động một chút, ngực lại dâng lên một cơn đau dữ dội. Còn đối phương hiển nhiên sử dụng đấu khí, mình lúc này sao có thể là đối thủ của đối phương? Huống hồ Lý Na Na sống chết bất minh, điều này lại khiến Lý Dật lòng trĩu nặng. Nếu mình đã cực khổ như vậy, Lý Na Na vẫn chết trong tay đối phương, vậy thì đúng thật ra quá đen đủi cho mình rồi. Lúc này, mùi máu tanh đã lan khắp trong phòng. Người còn lại cơ hồ cũng đã phát giác ra điều gì. Chỉ nghe thấy một tiếng kinh hô, giọng điệu mang theo sự bất ngờ không thể tưởng tượng. Lý Dật, người thật sự đã giết hắn sao? Lý Dật cười lạnh một tiếng, thập giọng nói, các người muốn giết ta, tại sao ta lại không thể giết các người chứ? Người kia rít lên một tiếng bì phẫn, chỉ nghe vút một tiếng, trong bóng tối bùng lên một tia quang mang ngân sắc. Một thanh trường kiếm mang theo khí tức lạnh buốt bổ vào mặt của Lý Dật. Hiển nhiên đối phương đã thật sự phẫn nộ, ngay cả thân hình cũng không cần che đậy, chỉ muốn một chiêu lấy mạng của Lý Dật. Lý Dật lúc này ngay cả sức để tránh cũng không còn, hắn chỉ có thể lùi về mấy bước, dựa vào vách tường, mắt nhìn thấy đối phương lao đến. Trong phút cuối, hắn khẽ lách người sang một bên, chùy thủ trong tay đâm thẳng vào ngực của đối phương. Hai âm thanh cùng lúc vang lên, kiếm của đối phương đã đâm vào vai trái của Lý Dật, cả người hắn bị đóng chặt vào tường. Đồng thời đấu khí lạnh buốt trên kiếm đã chui hết toàn bộ vào người Lý Dật, khiến nửa thần người của Lý Dật đồng cứng lại. Nhưng đồng thời, chùy thủ của Lý Dật đã cắm vào ngực của đối phương. Trong lúc cuồng nộ, đối phương đã không hề phòng bị chiêu ấy lấy mạng của Lý Dật. Bên trong chiêu này, phần lớn là nhờ vào may mắn. Qua một lúc lâu sau, cảm giác được đối phương đang từ từ gục trước mặt mình, nhãn thần hiện ra tia không cam lòng, Lý Dật mới thở phào một tiếng. Nhưng thần kinh đang căng như dây đàn vừa trùng xuống, ngay lập tức hắn cảm thấy nửa thân người của mình đã mất đi trí giác, phần ngực lan ra từng cơn đau dữ dội, máu tươi không ngừng trào ra từ cổ họng. Lý Dận đã phải bỏ ra sức lực lớn nhất. Hắn nghiến răng rút thanh trường kiếm đang cắm ở ngực mình ra. Nhưng sau đó, trước mắt hắn lại trở nên ù tối. Máu tươi không ngừng ọc ra. Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể mềm nhũn trên đất, thở ra một hơi rồi nói. Lão quỷ, người đúng là hỗn đản. Mạng nhỏ của ta thiếu chút nữa không còn rồi, người lại không ra giúp đỡ. Thân hình của xà tôn giả bay ra từ trong vân hoàng giới chỉ. Hắn cúi đầu nhìn Lý Dận, khẽ vung tay một cái. Theo động tác của hắn, ngọn đèn trong phòng đã sáng bừng lên. Tất cả mọi thứ đã xuất hiện trong mắt của Lý Dật. Chỉ thấy trên người hai tên đến tích sát mình, mặc hắc bào. Trên mặt cũng dùng vải đèn che lại, chỉ lộ ra đôi mắt. Còn bên kia, Lý Nà Nà đang nằm sóng xoài trên giường, cũng không biết là còn sống hay đã chết. Máu tươi từ người hai hắc y nhân đã lênh láng khắp nền đất. Hiển nhiên đã không còn cơ hội sống sót nào nữa. Bản thân của Lý Dật đã xuất thủ thành công. Nhìn dáng vẻ suy yếu của Lý Dật, trên mặt của xà tôn giả hiện ra một tia ý vị. Hắn thấp giọng mà nói, người sợ cái gì chứ? Chút thương thế này, nhiều nhất chỉ cần dưỡng thường nửa tháng, người không chết được đâu. Lý Dật lại thổ ra một búng máu, rồi thấp giọng mà nói, phí lời, ta cũng biết thường thế này không chết nổi. Thế nhưng nếu có người đến tìm ta hạ sát thủ, người cho rằng sẽ chỉ một đám này thôi sao? E rằng một lúc nữa, không thấy hai người này về, ngành lập tức sẽ có người gây phiền phức cho ta. Đến lúc đó, người cảm thấy bộ dạng hiện tại của ta còn có thể đối phó được mấy người đây. Xà tôn giả cười hăng hắc rồi nói, đến lúc đó, bản tôn dĩ nhiên sẽ ra tay. Chúng muốn động đến một sợi lông tơ của ngươi cũng không thể đâu. Lý Dật bĩu môi, cũng chẳng thèm đôi co thêm với xà tôn giả, mà gắng gượng đứng dậy, bước về phía Lý Nà Nà đang nằm kia, thò tay chạm vào mũi của nàng. Cảm nhận được hơi thở lúc có lúc không của nàng, Lý Dật mới yên lòng phần nào. Nếu phải trả giá lớn như vậy mà Lý Nà Nà vẫn chết, vậy thì thật sự ngay cả khóc cũng không còn chỗ mà khóc rồi. Sao? Lo lắng cho người ta rồi ư? Xà tôn giả hé nở một nụ cười ý vị. Tiểu nha đầu này không có chết được đâu. Người yên tâm đi. Vừa rồi tên sát thủ đó đúng là thủ hạ đương tình, chỉ đánh nàng ta ngất đi mà thôi. Xem ra hai tên sát thủ này quan hệ với Lý Gia các người không có nhỏ đâu. Có quan hệ với Lý Gia chúng ta, xem thử là biết thôi. Lý Dật hừ một tiếng, chậm rãi bước tới trước hai tử thi, dỡ bỏ mạng che mặt của họ xuống. Khi nhìn thấy hai khuôn mặt ấy, Lý Dật bất chợt cười lạnh rồi nói, hóa ra là người ngoài hệ của Lý Gia chúng ta, xem ra người đồng thủ đúng là mấy lão bất tử kia rồi. Hai tên sát thủ đã chết này, Lý Dật loáng thoáng có vài phần ấn tượng, hình như lúc ở đại hội tổng tộc, mơ hồ đã gặp qua hai người này rồi. Hơn nữa, từ biểu hiện vừa rồi của hai người này, họ phần nhiều là cường giả cấp đấu giả. Mấy đã bất tử ấy lại phái hai cường giả đi đối phó với mình, đúng thật là hào phóng. Xà tôn giả nhìn sắc mặt khó coi của Lý Dật, cười nhàn nhạt rồi nói, tiểu tử, tiếp sau đây ngươi định làm thế nào? Lý Dật lắc đầu nói, còn có thể thế nào, lẽ nào lại ở đây chờ chết sao? Lão quỷ, ngươi có cách nào nhanh chóng chữa trị vết thương? Bộ dạng hiện giờ của ta, cho dù muốn chạy cũng không chạy được. Xà tôn giả lắc đầu nói, muốn xử lý vết thương này của ngươi, không dằm bữa nửa tháng thì sao có thể chữa khỏi được? Người coi ta là đám thần côn của đấu thần điện chắc biết sử dụng đấu ký phụ trợ hệ sao? Vì vậy ngươi đừng nghĩ có chuyện nhanh chóng chữa trị được thương thế của ngươi. Có điều... Nói đến đây, xà tôn giả đổi ngay đề tài, nhãn thần hướng về Lý Dật, khuôn mặt mang bộ dạng cực kỳ quái dị. Có điều tuy ta không có cách nào nhanh chóng chữa trị vết thương của ngươi, nhưng ngươi lại có cách đấy. Ta sao? Lý Dật cười khổ một trận rồi lại ngồi xuống đất. Hắn xòa xòa vùng ngực đang đau đớn từng trận của mình, thấp giọng mắng. Lão quỷ, nếu ta thật sự có cách tự chữa thương, ta còn ở đây phí lời với người làm gì? Sao lại không có chứ? Vẻ mặt của xà tôn giả càng lúc càng quái dị. Chỉ cần người lúc này có thể thăng cấp lên đấu giả, trong cơ thể người ngưng kết được đấu khí toàn, vậy thì chút thương tích trên người ngươi dĩ nhiên ngay lập tức sẽ khỏi thôi. Thúi lắm! Lý Dật cái chửi một tiếng. Nếu như có thể dễ dàng thăng cấp đấu giả như vậy, hôm nay ta còn cần phải đi đánh thê thảm như vậy sao? Sớm đã đánh cho hai tên kia sang tận cực bắc rồi. Huống hồ gì, ta cũng chưa từng nghe thấy thăng cấp đấu giả thì có thể thuận tiện hồi phục luôn thường thế của mình. Xà tôn giả cười ha hả. Thế nhưng nhãn thần hướng về trên hai tử thi, nhàn nhạt nói, công pháp khác Khi thăng cấp đấu giả, dĩ nhiên không thể hồi phục thường thế, nhưng thứ mà ngươi tu luyện lại là thiên ma kiểu biến. Dưới sự hiểu biết của bản tôn về thiên ma cửu biến mà nói, chỉ cần ngươi thăng cấp thành công thì có khả năng rất lớn hồi phục được thương thế trên người. Chỉ cần thiên ma cửu biến của ngươi có thể tiến hóa thành công. Tiến hóa sao? Lý Dận mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Sa tôn giả nhàn nhạt nói. Thế nào, lẽ nào bản tôn còn có thể gạt ngươi sao? Không, không phải. Lý Dận mặt đần thộn ra. Lão quỷ, ý của ngươi là thiên ma cửu biến còn có thể tiến hóa sao? Đúng vậy. Sa tôn giả thản nhiên gật đầu. Thiên ma cửu biến, nhìn tên suy ra ý nghĩa. Bộ công pháp đấu kỹ này tổng cộng có 9 biến. Mỗi một lần biến hóa thì là một biến. Chỉ cần ngươi có thể song song với việc thăng cấp, thúc đẩy công pháp tiến hóa, đạt đến thiên ma nhất biến, vậy thì thương thế của ngươi ngay lập tức sẽ hồi phục. Hơn nữa, thiên ma cửu biến lại còn tiến hóa thành công pháp chu tức hạ cấp. Tiểu tử, công pháp cao thâm nhất của Lý gia các ngươi cũng chẳng qua chỉ là chu tức trung cấp. Ta nghĩ ngươi cũng hiểu, công pháp chu tức hạ cấp này có lợi như thế nào chứ? Thiên ma cửu biến còn có thể tiến hóa sao? Biến thứ nhất đã là công pháp chu tức hạ cấp rồi. Lý giật lộ ra sự cổ quái trên khuôn mặt. Lão quỷ, ngươi không lừa ta đấy chứ? Ta chưa từng nghe nói qua có công pháp nào có thể tiến hóa được. Ta cần gì phải lừa ngươi? Sa tôn giả trợn ngược mắt lên. Có thể tiến hóa hay không, tự bản thân ngươi thử xem không phải được rồi sao? Nhưng ta lại nghĩ... Lý giật hừ một tiếng. Hiện giờ lấy cái gì mà đẩy nhanh tốc độ tu luyện? Hay là ngươi nghĩ ta bế quan mấy tháng ở đây? Vậy có lẽ không đợi đến lúc ta luyện xong, mấy lão bất tử kia đã giết ta không biết bao nhiêu lần rồi. Sa tôn giả nhìn lại Lý Giật kỹ càng, rồi nhàn nhạt nói. Tiểu quỷ, ngươi thật sự không biết sao, hay là giả vờ không biết chứ? Là sao đây? Lý Giật nhíu mày. Đợi đến lúc nhãn thần của sa tôn giả nhìn về hai tử thi kia, không nhịn được liền nói. Lão quỷ, ngươi không phải định cho ta. Chính là như vậy đấy. Sa tôn giả xua xua tay, ngón tay phát ra hai luồng đấu khí hồng sắc, vây quanh hai tử thi trên đất. Ngay lập tức nhìn thấy một ngọn lửa nhỏ bạch sắc bay ra từ đan điền khí hải của hai thi thể. Hai ngọn lửa bạch sắc ấy rơi vào trong lòng bàn tay của sa tôn giả, chiếu sáng cái khuôn mặt vốn dĩ mờ ảo của hắn, càng lúc càng quỷ dị. Nhìn hai ngọn lửa trong lòng bàn tay, sa tôn giả nhàn nhạt nói, nghe nói trên đại lục đấu thần, sau khi một người chết đi, sẽ hình thành lửa linh hồn trong cơ thể. Bên trong lửa linh hồn thường có mầm đấu khí mà người ấy lúc sống tu luyện có được. Lửa linh hồn này thường chỉ có thể ở trong cơ thể người 3 ngày. Trong 3 ngày này, nếu như bị người khác tìm được lửa linh hồn, vậy thì vận dụng được nhiều. Vì vậy, trên đại lục đấu thần có một câu nói là mỗi một thi thể của một cường giả, bản thân nó chính là một kho báu vô cùng lớn. Tiểu tử, với tình trạng hiện giờ của ngươi, nếu như có thể thành công luyện hóa được mầm bóng đấu khí bên trong hai ngọn lửa linh hồn này, vậy thì không những có thể thăng cấp đấu giả, bước vào cánh cửa của cường giả, ngay cả thúc đẩy thiên ma nhất biến cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Người có muốn thử xem không? Thần sắc trên mặt của Lý Dật đã trở nên khó đoán. Cuối cùng khi nhãn thần của hắn hướng về thi thể nằm trên nền đất, mới nghiến răng nghiến lợi nói. Được, ta sẽ thử xem sao. Dù cũng không có cách thăng cấp đấu giả, vậy thì tiếp đó ta cũng có thể chạy được. Nhưng nếu như có thể thăng cấp đấu giả, ta nhất định sẽ khiến cho 4 lão bất tử kia cười còn khó nhìn hơn cả khóc. Rất tốt. Sa tôn giả gật đầu. Nếu như người ngay cả tâm tính này cũng không có, vậy thì thiên ma cửu biến người cũng đừng luyện nữa. Có điều nếu như người đã đồng ý rồi, bản tôn sẽ giúp người một tay. Vừa dứt lời, chỉ thấy sa tôn giả khẽ nắm tay. Ngọn lửa trên lửa linh hồn từ từ dập tắt, chỉ còn lại 2 lốc khí cực nhỏ đang không ngừng xoay tròn trên không trung. 2 lốc khí ấy nhanh chóng hợp lại với nhau, hình thành một lốc khí lớn hơn một vài phân. Theo ngón tay của sa tôn giả đã nhẹ nhàng bay đến trước mặt. Bản tôn đã giúp ngươi lấy mầm đấu khí trong lửa linh hồn ra. Chuyện này có thể tiết kiệm một phần lớn thời gian cho ngươi. Còn về tiếp sau đây, có thể thành công hay là không, vậy phải xem bản thân của ngươi rồi. Lý Dật nhìn bộ mặt nghiêm túc hiện ra hiếm hoi của sa tôn giả. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, cũng không để tâm đến mớ hỗn loạn xung quanh. Ngay lập tức, ngồi xếp bằng lại, hai tay kết thành một thủ ấn kỳ dị. Tiếp theo, để thế nào? Sa tôn giả nhàn nhạt nhìn Lý Dật rồi nói, nuốt vào. Hiện giờ trong cơ thể của người không có đấu khí, vì vậy không thể nào trực tiếp luyện hóa mầm đấu khí này. Cách duy nhất chính là nuốt mầm đấu khí này vào trong, sau đó dùng nguyên khí trong cơ thể người luyện hóa nó. Nhớ cho kỹ, bước này vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục ngay. Đến lúc đó, ngay cả ta cũng không thể giúp người đâu. Lão quỷ, hiện giờ mới nói lời thừa thái này còn có tác dụng gì? Lý Giật hừ một tiếng, ngón tay của hắn bốc ra một luồng nguyên khí hắc sắc, chậm chậm bao lấy mầm đấu khí trước mặt. Sau đó, hắn nghiến răng, nhét mầm đấu khí đó vào trong miệng mình. Mầm đấu khí vừa vào bụng, Lý Giật toàn thân chấn động, nửa thân người vốn đang bị đông cứng cũng từ từ có lại trì giác. Thiên bà cửu biến trong cơ thể nhanh chóng vận hành, một luồng nguyên khí hắc sắc chợt va chạm mạnh với mầm đấu khí ở đan điền. Lý Giật phát ra tiếng rền khẽ, những giọt mồ hôi lạnh trên đầu không ngừng chảy ra. Mầm đấu khí trong cơ thể giống như một màn đêm vô tận, đang vô thành vô tức nuốt chừng nguyên khí trong cơ thể hắn. Những nguyên khí có lẽ dùng để luyện hóa mầm đấu khí, nhưng vừa đến gần cạnh mầm đấu khí, ngay lập tức đã bị nuốt vào trong lốc khí được mầm đấu khí tạo ra. Lý Giật chỉ cảm thấy trước mắt xà sầm tối lại, vừa rồi đã tổn thất nguyên khí nghiêm trọng. Thực chân không thể nào chịu được sự hấp thụ này. Hắn chỉ có thể khẽ quát một tiếng, được vận hành của thiên ma cửu biến thay đổi. Ngay lập tức, không khí xung quanh hắn xào động. Thiên địa nguyên khí nhàn nhạt theo hơi thở của hắn mà đi vào trong cơ thể. Trong gian phòng quỷ dị, không khí xung quanh không ngừng trào động theo hơi thở của Lý Giật. Một lượng lớn thiên địa nguyên khí được hắn hấp thụ, tràn ngập kinh mạch của hắn. Từ từ Lý Giật điều khiển nguyên khí trong cơ thể lại vây quanh mầm đấu khí một lần nữa. Có lẽ là vì lần này nguyên khí dư thừa, hai vận ngay lúc vừa tiếp xúc nhau đã gây ra một cơn chấn động mãnh liệt. Lần này khiến tinh thần của Lý Giật cơ hồ thất thủ. May mà hắn cũng không phải người bình thường. Nghiến răng một cái, nguyên khí trong cơ thể giống như nước thủy triều tuôn trào ầm ầm, mầm đấu khí kia cũng tuôn trào ra. Cuối cùng lần này, nguyên khí đã kháng cự được hấp lực của mầm đấu khí, khiến cả mầm đấu khí đều bị bào trọn lại. Được Lý Giật thúc động, nguyên khí chậm chậm hấp thụ, năng lượng thuần khiết bên trong mầm đấu khí bắt đầu luyện hóa từng chút một. Luồng đấu khí lạnh lẽo vù bì tràn ra từ trong mầm đấu khí, ngay lập tức bị nguyên khí xung quanh luyện hóa, trở thành năng lượng thuần khiết nhất. Thế nhưng đấu khí trong mầm đấu khí giống như không có hạn định, càng luyện hóa, đấu khí tràn ra từ bên trong lại càng nồng đậm. Chỉ có điều đến lúc cuối, Liên Giật đã bắt đầu dần dần thích ứng với tình trạng luyện hóa đấu khí này, vì vậy tốc độ luyện hóa đã nhanh hơn rất nhiều. Một khắc cuối cùng, đan điền khí hải của Lý Giật đã đầy ắp nguyên khí nồng đậm kia. Nguyên khí tràn đầy, bắt đầu chậm chậm đi vào trong kinh mạch. Cơ thể của Lý Giật dường như đang tiến hành lần tẩy tủy cuối cùng. Theo sự di chuyển của nguyên khí, những giọt mồ hôi có sắc đen không ngừng tuôn ra từ lỗ chân lông, sau đó nhanh chóng bốc hơi trong không khí. Mồ hôi cuối cùng đã biến thành hơi nước. Lý Giật ngay lập tức cảm thấy nguyên khí ở toàn thân mình tràn đầy đến nỗi như đang muốn nổ tung. Còn mầm đấu khí trong đan điền cũng đã bị bản thân luyện hóa 7-8 phần. Nếu như không phải có một chút ấn ký băng lạnh tồn tại, vậy thì ngay cả bản thân hắn cũng không dám xác định. Ở đó vừa rồi còn có mầm đấu khí. Sự dư thừa của nguyên khí khiến Lý Giật cảm thấy khắp người tuôn trào ra sức mạnh. Nửa người trái vừa rồi bị đấu khí đông cứng, cơ hồ là cũng đang từ từ hồi phục lại trong từng cơn đau nhức. Chỉ là cảm giác dư thừa này lại không quá kỳ lạ, khiến cho Lý Giật bất chợt phải nghi ngờ. Người mình có khi nào sẽ bị nổ tung không? Từ bên ngoài nhìn vào, da của Lý Giật đã trở nên đỏ bừng, mồ hôi hột không ngừng tuôn rơi. Nhưng rất nhanh, đã bị bốc hơi trong không khí. Cảnh tượng này khiến cho sản tôn giả từ đại đến giờ vẫn luôn quan sát Lý Giật, khẽ khàng nhíu mày, lẩm bẩm nói. Lẽ nào tiểu tử này không biết làm thế nào để dùng kích cấp đấu giả sao? Lời vừa nói ra, ngay cả bản thân xà tôn giả cũng có mấy phần không tin. Nhưng nhìn thấy bộ dạng của Lý Giật, cuối cùng hắn không nhịn được mà quát. Nhanh, ngừng tụ đấu khí toàn, luyện hóa ấn ký của mầm đấu khí, bằng không thì ngươi xong đời. Lý Giật khó nhọc mở mắt ra, nhìn xà tôn giả, trong lòng chỉ biết cười khổ. Ta rất muốn ngừng tụ đấu khí toàn, nhưng ngươi không nói cho ta, ta làm thế nào đây? Nghĩ tới đây, Lý Giật kẽ rúng động trong lòng. Hắn nhắm mắt lại, tạm thời không để ý đến nguyên khí dư thừa trong cơ thể, mà dồn tâm trí xâm nhập vào thần niệm của bản thân. Chỉ thấy luồng tin tức của thiên ma cửu biến, cơ hồ đã rõ hơn phần nào. Mấy chữ đang nhảy nhót cơ hồ đang nhảy thẳng vào trong mắt của Lý Dật. Thấy được nội dung mới này, Lý Dật bất giác nhoẻn miệng cười. Quả nhiên thiên ma cửu biến theo sự thăng tiến tu vi của mình, vậy thì sẽ tự nhiên nhìn thấy tầng tâm pháp này. Còn phương pháp xung kích cấp bậc đấu giả chính là trong tâm pháp mới nhất ấy. Khẽ hừ một tiếng, Lý Dật vụt đảo hai tay, chỉ trưởng trong chớp mắt biến thành 7-8 ấn ký, cuối cùng hình thành một thủ ấn kỳ dị. Tay trái nắm chặt ngón cái của tay phải. Theo sự biến đổi của thủ ấn của Lý Dật, nguyên khí ban đầu đang lan tràn khắp phía trong cơ thể của Lý Dật. Lúc này dường như đã chịu sự thu hút nào đó, điên cuồng trào tới vị trí trung tâm đan điền. Khi tất cả nguyên khí đều được dẫn tới một điểm, nhưng nguyên khí ban đầu như chất khí, lúc này lại giống như chất lỏng vô cùng dính, trong đan điền của Lý Dật chậm chậm mà chuyển động. Thủ ấn của Lý Dật lại thay đổi, ấn ký trong tay không ngừng biến hóa với tốc độ nhanh nhất. Theo động tác của hắn, chất lỏng dính dính kia tiếp tục thu nén lại, cuối cùng đã xoay tít trong thủ ấn cuối cùng của Lý Dật. Cả người của Lý Dật chấn động, một đạo khí tức hắc sắc vô cùng nồng đặc, chớp mắt ôm trọn lấy toàn thân của hắn. Theo hơi thở của hắn, đạo khí tức hắc sắc ấy vụt chui luồn vào trong lớp da của hắn. Cơ hồ trong đan điền của Lý Dật vang lên một trận nổ. Khi Lý Dật cảm giác được tình trạng của cơ thể bản thân, hắn kinh ngạc phát hiện nguyên khí vốn đang dư thừa lúc này đã hoàn toàn biến mất trong cơ thể hắn, thay vào đó là sự tồn tại của một lốc khí hắc sắc lờ lửng ở trong đan điền, nhanh chóng mà xoay tròn. Lý Dật có thể cảm giác được sức mạnh của mình lúc này đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Hắn khẽ bấm tay, một luồng khí tức hắc sắc tràn ra từ trong mầm lốc khí hắc sắc trong đan điền, truyền theo kinh mạch đến ngón tay của hắn, rồi vụt lao ra ngoài. Khí tức hắc sắc vô cùng sắc bén so với nguyên khí trước đây không biết đã thuần khiết hơn bao nhiêu lần, cũng càng dễ điều khiển hơn. Đến lúc này, trong lòng của Lý Dật dấy lên sự vui mừng, khóe miệng hiện ra một nụ cười. Mình cuối cùng đã thăng cấp lên đấu giả, bước lên bậc cửa của cường giả rồi. Lại ngồi xếp bằng trong chốc lát, cảm giác đấu khí trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển. Lý Dật mới hài lòng, hít vào một hơi, chậm rãi đứng dậy. Thế nhưng vừa mới đứng lên, hắn không nhịn được phải giững người. Xương sườn bị gãy ở ngực, không biết đã lành lại từ lúc nào. Nửa thân bên trái đông cứng, lúc này cũng hoàn toàn trở lại bình thường. Điều này không phải nói là Lý Dật chợt ngẩng phụt đầu lên, nhìn ra tôn giả đang lơ lửng trên không trung rồi nói. Lão quỷ, công pháp của ta có phải là... Sa tôn giả sắc mặt cổ quái gật đầu, sau chốc lát rồi mới nhàn nhạt nói. Tiểu quỷ người may mắn lắm, không những lần đầu tiên xung kích đấu giả đã thành công. Hơn nữa thiên ma nhất biến thúc đẩy công pháp cũng được xem như đã bước vào cảnh giới hoàn toàn mới rồi. Tiểu tử, hiện giờ ngươi còn lợi hại hơn trước mấy lần đấy. Lý Dật khẽ nhắm mắt lại. Sự biến hóa của công pháp rốt cuộc có hiệu quả gì? Lúc này trong lòng hắn không có một chút nắm chắc nào. Ngay lập tức, hắn từ từ hít vào một hơi, cơ thể kéo vút sang bên, trường thủ vụ bộp vào vách tường. Một thanh âm nặng nề vang lên, Lý Dật thậm chí ngay cả một tia đấu khí cũng không dùng. Trên bức tường đã xuất hiện, ngay cả lòng bàn tay rõ nét, thậm chí ngay cả đường vân trên đó cũng có thể nhìn thấy thật rõ. Cảnh tượng trước mặt khiến cho Lý Dật trong lòng đại ngộ. Lâu như vậy rồi, cuối cùng hắn đã hoàn toàn khôi phục được thân thủ của kiếp trước, sẽ không còn là một thiếu gia phế vật mà bất cứ ai cũng ức hiếp được nữa, mà là một tuyệt thế vương giả tung hoành ở thế giới ngầm. Nụ cười từ từ hiện ra trên khóe miệng. Sau một hồi, cuối cùng Lý Dật khẽ cười. Thế nào, công pháp tiến hóa rồi, tiêu tử người lại vui mừng đến điên rồi sao? Sa tôn giả như cười như không nhìn Lý Dật. Lý Dật cười một hồi, sau đó mới khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói. Công pháp tiến hóa, có gì đó đáng mừng chứ? Chẳng qua chỉ là công pháp chủ tước hạ cấp mà thôi. Thế nhưng lúc này, ta đã là cấp bậc đấu giả rồi. Tuy rằng chỉ là nhất tình đấu giả, nhưng cũng là lúc để mây lão bất tử kia đẹp mặt rồi. Mây lão bất tử đó, nếu như đã phái người tiễn ta lên đường, ta không đích thân tiễn từng người bọn chúng lên đường, sao có thể xứng đáng với sự kỳ vọng của bọn chúng chứ? Sa tôn giả kẽ ngây người rồi nói. Tiểu tử, tuy người thăng cấp đấu giả, nhưng tìm đấu sư gây phiền phức cũng có chút không biết tự lượng sức đấy. Lão quỷ, nếu những người lúc trước đã nói, ngay cả người của đấu thần điện cũng có thể giữ lại, Vậy thì mấy đạo bất tử ở Lý Gia chúng ta sẽ không phiền phức hơn mấy tên ở Đấu Thần Điện chứ? Lý Giật cười lạnh một tiếng. Huống hồ, ai nói ta hết cách với chúng? Sa Tôn giả cười khổ một tiếng. Sau chốc lát, hắn lắc đầu, thân hình vụt chui vào trong vần hoàng giới chỉ trên tay của Lý Giật. Tiểu tử, nếu như lúc thật sự không chống đỡ được, vậy thì cứ gọi bản tôn dậy. Bản tôn tuy hiện giờ thực lực không bằng 1/10 lúc trước, nhưng mấy đấu sư kia bản tôn cũng không coi là gì đâu. Nghe thấy câu nói này của Xà Tôn giả, Lý Giật khẽ nở ra một nụ cười. Nắm được lão quỷ này, để mình lúc nào cũng có thể lật con át chủ bài. Vậy thì chuyện tiếp sau đây mình phải làm sẽ dễ dàng hơn nhiều. Những ngày này của mình đã phải nhịn tức đủ rồi. Hôm nay mình phải dùng thực lực để người của Vạn Triều Thành biết muốn có ý đồ với Lý Giật chính là tìm cái chết. Có điều tiếp sau đây, Lý Giật nhìn Lý Na Na vẫn còn đang hôn mê. Tiểu nhân đầu này nếu ở đây không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Chỉ bằng đưa nàng ta theo bên cạnh sẽ tiện hơn phần nào. Nghĩ tới đây, Lý Giật tiện vung tay. Một luồng đấu khí bắn ra từ ngón tay hắn, trúng vào phần ngực của Lý Na Na. Chỉ thấy người của Lý Na Na khẽ động. Sau đó là một trận ho kịch liệt. Nàng yếu ớt tỉnh lại. Lý Na Na hiển nhiên còn đang rất nghi hoặc. Nàng cố gắng ngồi dậy nhìn Lý Giật. Sau đó nhãn thần lại nhìn về bốn phía. Cơ hồ lúc này mới nhớ ra vừa rồi xảy ra chuyện gì, bật ra mà hỏi. Hai tên sát thủ đó đều bị người giết rồi ư? Lý Giật cười lạnh một tiếng nhàn nhạt đáp. Phí lời, nếu không phải ta giết chúng, lẽ nào người giết chúng chắc? Lý Na Na sắc mặt cổ quái nhìn Lý Giật, cơ hồ còn hiện ra vài phần không tin. Nhưng nàng dù gì cũng có chút suy nghĩ, sau đó chậm chậm đứng dậy, bước tới bên hai thi thể liếc nhìn. Bỗng nhiên không nhịn được mà nói. À, hai người này là người của Lý Gia chúng ta, sao họ lại làm thế? Lý Giật tùy tiện nói, nếu không phải là người của Lý Gia chúng ta, ngươi cho rằng chúng ta có thể tùy tiện đi vào nội viện để mà giết người sao? Na Na muội muội, tiếp sau đây, ngươi sẽ tìm chỗ để trốn đấy, hay là chuẩn bị cùng ta đi trả thù đây? Tìm chỗ trốn ư, có ý gì? Lý Na Na chợt biến sắc. Chuyện này ư, nói ra cũng không phức tạp lắm, tiếp sau đây ta sẽ đi báo thù. Nói đến đây, Lý Giật sắc mặt khẽ biến đổi, cười lạnh một tiếng rồi nói. Quả nhiên là đến rồi. Vừa dứt lời, hắn tiện tay vùng một cái, thổi tắt ngọn nến trong gian phòng, rồi một tay bắt lấy Lý Na Na đang mù mịt không hiểu chuyện gì. Người đã lao bắn ra ngoài cửa sổ. Tiếp đó, khẽ vụt một cái, hai người đã đến trên nóc nhà. Kéo Lý Na Na trốn vào góc tối trên nóc nhà, Lý Giật mới thả lỏng tay, khẽ tiếng mà nói. Đừng có nhiều lời, nhìn xem là được rồi. Nhưng cái gì? Hơn nữa thần thủ của ngươi tại sao lại mau chóng lợi hại như vậy? Câu nói của Lý Na Na còn chưa đứt, thì Lý Giật đã lấy tay che miệng của nàng lại. Hai người cứ như vậy áp sát trên nóc nhà. Sau đó, hắn mới kề vào tai của Lý Na Na, khẽ tiếng mà nói. Đừng nói chuyện, nghe cho kỹ đây. Chuyện hôm nay sẽ rất thú vị đấy. Lý Giật vừa dứt lời, cũng không biết là hữu ý hay vô tình, đã thuận miệng phả vào tay Lý Na Na một ngụm hơi thở. Cơ thể của Lý Na Na ngay lập tức mềm nhũn ra, cả người nóng rực, vốn còn đang muốn phản bác vài câu, không biết tại sao lại không nói nên lời. Xa xa thấp thoáng có tiếng bước chân chậm chậm vang lên. Khi đến gần hơn, mới nghe rõ trong tiếng bước chân còn kèm theo tiếng cười vui đùa. Một giọng nói đầy vẻ nịnh nọt, xa xa vọng lại. Đại biểu ca, à không không, phải là thiếu gia chủ, chúng ta vẫn nên tiếp tục uống rượu mùa vui chứ, đến cơn đời heo hút này làm gì. Dù gì nhìn vị thúc thúc xuất thủ, Lý Giật cho dù hôm nay có may mắn đến đâu cũng phải chết chắc thôi. Sau một hồi, lại có âm thanh nhàn nhạt vang lên. Tên tiểu quỷ đó vô cùng giàu hoạt. Tuy lần này Lý Hàn chết chắc rồi, nhưng nếu như để tên tiểu quỷ đó chạy thoát, sau này chắc chắn là hậu họa vô cùng. Nếu như không tận mắt trông thấy thi thể của hắn, sao ta có thể yên tâm được? Nghe thấy giọng nói đó, Lý Na Na khẽ run người, trong mắt hiện ra một tia khó tin. Nhưng Lý Giật sớm đã đoán ra phần nào, khóe miệng của hắn hiện ra một nụ cười lạnh, lấy ngón tay viết vào trên ngói của nóc nhà. Lý tiểu ca ca của ngươi, xem ra thật sự muốn lấy mạng của ta đấy. Chỉ có điều không biết hắn có khi nào lại thuận tiện lấy mạng của ngươi không? Sau khi Lý Giật thăng cấp đấu giả, thực lực hiện nay đã hoàn toàn khác với trước một trời một vực. Viết chữ trên ngói lại không vang lên một tiếng động. Công phu này khiến cho Lý Na Na, cho dù đang chấn động, cũng phải nhìn mà thầm kinh ngạc. Lý Na Na bình thường tuy rằng tính hay làm bậy, nhưng cơ hồ cũng biết lúc này là lúc quan trọng. Nàng khẽ rãnh người ra, thì ý Lý Dật thả tay ra, sau đó lại do dự một hồi, rồi nắm tay Lý Dật, chậm rãi viết trong lòng bàn tay. Rốt cuộc là chuyện gì? Đi tiểu cà cà hắn, tại sao lại làm như vậy? Hắn luôn phân minh cơ mà. Làn da tay của Lý Na vô cùng mềm mại, nõn nà, chỉ khẽ khàng đưa đẩy, dường như còn mang theo một mùi hương nhàn nhạt, thần vô cùng dễ chịu. Lý Dật trong tình hình này, trong lòng vẫn cảm thấy kích động vô cùng. Chỉ có điều trong tình hình này, hiện nhiên không cho phép Lý Dật suy nghĩ nhiều. Hắn nắm lấy tay Lý Na Na, viết rất nhanh. Nghe kỹ thì biết rồi, ánh mắt của Lý Na Na hiện lên một tia cổ quái, nhưng nàng vẫn gật đầu, cắn răng nhìn về phía dưới. Chỉ thấy dưới ánh trăng nhàn nhạt, Lý Tiểu dẫn theo ba tử đệ trì thứ trong gia tộc đang từ từ bước tới phòng của Lý Dật. Thân vệ gia tộc vốn dĩ phải giới bị ở xung quanh, lúc này không biết tại sao đã hoàn toàn biến mất, không có lấy một người chặn bước của hắn. Giọng nói nịnh nọt kia lại vang lên. Thiếu gia chủ, chỉ cần tên Lý Dật đó chết rồi, tương lai của ngài sẽ làm gia chủ của Lý gia này là danh chính ngôn thuận rồi. Hơn nữa, ngay cả Na Na muội muội cũng trao cả trái tim cho ngài. Xem ra thiếu gia chủ ngài quả nhiên là có diễm phúc. Lúc này Lý Dật mới nhìn rõ, người vừa nói chuyện chính là Lý Lâm, là một tử đệ không có danh tiếng lắm ở trí thứ của Lý gia. Trước giờ đều chạy sau chân của Lý Tiểu để làm sai vặt và làm chó săn. Lời này của Lý Lâm khiến Lý Tiểu khẽ ngây người. Sau chốc lát, hắn cười ha hả rồi nói. Lý Lâm, tiểu tử người không phải đang ngắm con nhỏ Lý Na Na đó chứ? Nếu như thích, lát nữa người đi chơi đi. Lý Lâm khẽ sức người nói. À, sao chứ? Thiếu gia chủ, ý của người là sao? Lý Tiểu cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói. Lý Na Na, cho dù có xinh đẹp hơn nữa, có mùi vị thế nào đi nữa, à rốt cuộc vẫn là người của dòng chính Lý gia. Chỉ cần đêm nay Lý Hàn chết, người của dòng chính dĩ nhiên đều sẽ chết hết. Cho dù là Lý Na Na cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều con nhỏ đó lại có chút mùi vị. Hơn nữa, ngạo khí lại ngút trời. À ta theo ta lâu như vậy. Trước kia, ngay cả tay à ta cũng chưa từng nắm. Vì vậy đêm nay, thiếu gia ta cũng phá vui vẻ. À một phen, còn về mấy người các người, thiếu gia ăn thịt, nói thế nào các người cũng có cảnh uống thôi. Lý Lâm cơ hồ có mấy phần không tin, chần chừ nói. Thiếu gia chủ, chúng ta không phải muốn đi xem tên Lý Dật đó đã chết hay chưa sao? Sao Lý Na Na cũng ở đó? Lý Na Na thì sao chứ? Lý Tiêu cười lạnh liền hỏi. Con nhỏ đó chập tối có đến tìm ta, nói cái gì mà an ủi ta, để ta đừng buồn. Ta tùy tiện định ả vài câu. Có lẽ ả ta đang chuẩn bị đi giải quyết Lý Dật rồi. Tuy rằng với tính tình của ả, chắc chắn là không hạ thủ được. Nhưng ta đã nói hai vị thúc thúc, khi thế ả thì tiện thầy đánh ngất. Lát nữa sau khi chúng ta gặp ả, chơi đủ rồi thì tiện tay thủ tiêu. Cuối cùng gán tội lên đầu Lý Dật là được rồi. Dù gì tên háo sắc đó cũng không biết đã hại bao nhiêu nữ nhân. Giúp hắn tăng thêm một người cũng không có ai nghi ngờ đâu. Mấy người Lý Lâm đưa mắt nhìn nhau rồi cùng cười hà hà nói. Thiếu gia chủ quả nhiên là anh minh. Lúc nói chuyện, mấy người bất chợt bước nhanh hơn vài bước. Hiển nhiên lời của Lý Tiểu khiến từng người trong số chúng đều động sắc tâm. Lý Dật, người ra đây chịu chết cho ta. Lý Lâm quát tháo một tiếng, đã đá mạnh vào cửa phòng của Lý Dật. Trong phòng tối om, nhưng mùi máu tanh nồng nặc tàn phát ra khi cánh cửa bị mở ra. Đám người Lý Lâm trong lòng bừng rỡ, kẻ đi sau cùng cúi đầu khom lưng nói với Lý Tiểu. Thiếu gia chủ, xem ra tên tiểu tử Lý Dật đã chết, không thể chết hơn nữa rồi. Chúng ta đi vào từ từ hưởng thụ thôi. Thiếu gia chủ, xin mời đi trước. Lý Tiểu cười ha hả rồi nói, dĩ nhiên là ta đi trước, lẽ nào các ngươi còn muốn giành với ta sao? Lúc nói chuyện, đám người này đã chậm rãi bước vào bên trong phòng. Tuy chúng không nhìn rõ tình hình trong gian phòng, nhưng từng chuỗi cười dầm đáng đã vang lên. Trên nóc nhà, nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng Lý Dật cũng không biết nên tức hay nên buồn cười. Bản thân lại bị loại người này đâm xong một lần. Quả thực là chuyện có thể nào cũng không thể ngờ đến. Hắn liếc nhìn Lý Na Na đang đờ đẫn cả người, khẽ tiếng mà nói. Nhìn ra chưa? Người tốt Lý Tiểu ca ca của người đang ở phía dưới. Nàng có cần xuống đó hầu hạ người ta không? Vừa dứt lời, hắn cũng không nhìn rõ bộ dạng của Lý Na Na đã vụt phóng người đến cửa gian phòng, khuôn mặt mỉm cười nhìn vào trong phòng. Ngọn đèn trong phòng sáng lên, ngay lập tức một tiếng thét kinh hãi vang lên. Sao lại có thể như vậy? Cha, thúc thúc, mọi người làm sao vậy? Một giọng nói khác vang lên, cơ hồ hai sát thủ này đều là người có quan hệ thân thiết với bọn chúng. Trong gian phòng, vang ra đủ loại hô quát cổ quái. Sau một hồi, cuối cùng nghe thấy lộp bộp một tiếng. Sau đó, Lý Tiểu giận dữ rống lên. Đừng ồn ào nữa. Tình huống hiện giờ đã chứng tỏ tên hỗn đản Lý Giật kia chữa chết. Tình thế không ổn, đi mau. Khẽ lắc đầu, Lý Giật thong thả bước vào cửa. Vừa bước chân vào, nhãn thần của hắn đã nhìn một lượt bộ dạng kinh ngạc của đám người bên trong, như cười như không mà nói. Chư vị biểu ca, không biết nửa đêm canh ba, các người chạy đến phòng của tiểu đệ đây làm cái gì vậy? Hình như gian phòng này của ta, chư vị cũng không có tư cách bước vào thì phải. Bộ dạng bình tĩnh của Lý Giật khiến Lý Tiểu trong lòng lo sợ, nhưng hắn dù gì cũng là một nhân vật. Hít vào vài hơi rồi lộ ra nụ cười nói. Lý Giật biểu đệ hiểu lầm rồi. Chúng ta ngẫu nhiên đi qua, ngửi thấy mùi máu trong gian phòng này, không nhịn được phải vào xem thử. Không ngờ biểu đệ người lại có nhã hứng ngược đãi tộc nhân như vậy. Không dám đâu, có thể sánh với đại biểu cả người nửa đêm canh ba cùng mấy huynh đệ cùng tộc khác có nhã hứng đoạt hòa thưởng nguyện cơ chứ. Lý Giật nở nụ cười tươi tắn. Nếu như đại biểu cả người có nhã hứng như vậy, chỉ bằng các người cứ tiếp tục, ta tuyệt đối không cản các người nửa bước. Lý Tiểu cười ha hả rồi nói. Lý Giật biểu đệ nói chơi rồi, chúng ta cho dù có nhã hứng gì, khi nhìn thấy biểu đệ ngươi cũng đều không còn. Ta thấy biểu đệ ngươi có thể giải thích một chút hay không? Về máu cắp phòng của ngươi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nhãn thần của Lý Giật nhàn nhạt quét qua thi thể trên mặt đất, nhạt nhẽo nói. Chẳng qua chỉ là hai con chó không biết xấu hổ, muốn cắn chủ nhân mà thôi. Kẻ chủ nhân như ta, dĩ nhiên phải dạy dỗ một trận rồi. Đúng rồi, đại biểu ca, trong phòng này của ta không biết lúc nào đã có thêm 4 con chó nữa. Người có cần giúp ta dạy dỗ chúng một chút không? Trong mắt của Lý Tiểu hiện ra một tia sát ý. Nhãn thần của cả hai người chạm nhau, đôi bên cùng bật cười hà hà. Lý Giật, người thật hỗn đản. Lý Giật và Lý Tiểu đôi bên đang mỉm cười. Một thiếu niên mặt tái xanh đứng bên sau Lý Tiểu đã lao vụt về phía của Lý Giật. Nguyên khí trong tay hắn chợt ré, sau đó ngừng tụ thành quang mang hoàng sắc nhàn nhạt. Toái cốt trưởng sao? Dựa vào chút bản lĩnh của ngươi mà muốn động thủ với ta sao? Nếu như là chó thì phải ngoan ngoãn trông cửa, sủa điên với chủ nhân là không đúng đâu đấy. Nhìn nguyên trưởng đang ập đến, Lý Giật thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói. Sau đó chỉ thấy hắn tùy tiện đưa tay ra bắt đúng vào cổ tay của người thiếu niên đang lao đến. Sau đó hắn kẹp bẻ một cái, một âm thanh răng rắc rợn người vang lên. Sau đó người này còn chưa kịp kêu lên, Lý Giật tiện tay đập xuống, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, đầu của hắn đã bị đập mạnh vào đất, tiếng kêu thảm ừ tắc ở cổ họng. Lý Giật, người có ý gì? Lý Tiểu đang đứng đối diện nhìn thấy Lý Giật cường thế như vậy, trong lòng bất chợt tìm đập thình thịch. Tộc nhân vừa mới xông ra vừa rồi tên là Lý Hưng, tuy là tử đệ trì thứ của Lý gia, nhưng lại cũng có tù vị lục tình nguyên khí. Chỉ đã không ngờ hắn ở trước mặt của Lý Giật, ngay cả một chút chống cự cũng không được. Sau mặt của Lý Giật hiện ra một nụ cười ôn hòa, đạp chân lên lưng của Lý Hưng, tùy tiện dẫm vài đạp. Cảm giác sườn sườn của hắn phát ra tiếng vỡ vụn, mới liếc nhìn Lý Tiểu nhàn nhạt nói. Đại biểu ca, người xem chó mà Lý gia ta nuôi, không những không biết cả người chủ nhân của mình là ai, lại còn dám sủa điên với ta. Ta không dạy dỗ chúng một chút, có phải không ổn không? Khóe mắt của Lý Tiểu khẽ giật, sát khí trong mắt tràn ra. Lý Giật, người muốn nói chúng ta là chó sao? À, đại biểu ca người sao lại nói mình như vậy chứ? Lý Giật kết dùng lực dưới chân, hắn nhẹ nhàng thay đổi hướng. Lý Hưng trong tiếng kêu thảm thiết, hai tay đã bị hắn giẫm cho nát vụn. Trong mắt của Lý Giật ta, các ngươi đều là những biểu ca mà ta kính yêu đến cực điểm. Ta sợ các ngươi còn không kịp, nào dám gọi các ngươi là chó chứ? Đại biểu ca người cứ yên tâm, tốt xấu gì người cũng là cháu trai của đại trưởng lão Lý gia chúng ta. Nếu có người dám nói người là chó, vậy thì chắc chắn ta sẽ ngay lập tức giết hắn, tranh đấu cho Lý gia chúng ta. Giống như vậy... Vừa dứt lời, Lý Giật lại dùng thêm vài phần lực dưới chân. Hắn dẫm từng chút một trên lưng của Lý Hưng, sau đó từng trận âm thanh tiếng xương gãy nứt vang lên. Lý Hưng vốn dĩ còn đang ra sức giãy giụa, lúc này ngay cả sức để giãy đạp cũng không còn. Mặt hắn bị đập xuống đất, khiến người khác không thể nhìn rõ bộ dạng. Nhưng một dòng máu đã không ngừng chảy ra từ đầu hắn, rất nhanh đã hòa vào vết máu vốn có ở xung quanh. Cuối cùng, Lý Giật đá bay Lý Hưng đi, rồi đập vào tường. Hắn cũng không thèm nhìn, chỉ cười càng lúc càng rạng rỡ mà nói. Đại biểu ca, người yên tâm được rồi. Sau này nếu có người dám lăng nhục người, chính là lăng nhục Lý Giật ta. Lý Giật ta nói được làm được, người cứ việc yên tâm được rồi đấy. Cơ thịt trên mặt Lý Tiểu kẽ co giật. Cảnh tượng trước mắt khiến lưng của hắn toát cả mồ hôi. Con người trước mắt này còn là tên biểu đệ phế vật đó không? Nếu như nói lúc trước hắn còn không tin Lý Giật có thể sống sót trong tay hai đấu giả kia, vậy thì lúc này trong lòng hắn đã xác nhận lại điểm này. Hắn nặn ra một nụ cười cổ quái, thấp giọng nói, vậy thì biểu ca ta phải cảm tạ biểu đệ trước rồi. Chỉ có điều biểu ca ta còn có chút chuyện, phải đi xử lý, vì vậy phải đi trước. Ngày khác nhất định sẽ cảm tạ biểu đệ người tử tế. Hai chữ cảm tạ này, Lý Tiểu lại nói một cách bình thản, nhưng dù thế nào cũng không thể che đậy được tiếng nghiến răng ken két trong đó, khiến cho người khác nghe mà cảm thấy khó chịu. Hai người còn lại sau lưng Lý Tiểu, sắc mặt tái nhợt, nghe thấy Lý Tiểu nói như vậy, cùng phụ họa theo. Ngày khác, nhất định sẽ cảm tạ Lý Giật biểu đệ tử tế. Người mà cũng xứng gọi ta là biểu đệ sao? Lý Giật vốn dĩ khuôn mặt đang nở nụ cười, lúc này kẽ biến đổi. Thân hình hắn như quỷ mị, trong chớp mắt đã lao vụt hiện trước mặt của tộc nhân Chỉ Thứ Lý Gia đứng ở sau cùng. Tay trái đặt lên cổ hắn, tay phải tát thẳng mấy cái xuống. Một chuỗi tiếng tát đùng bốp, mặt của người này đã bị sưng đền như mặt lợn. Nhưng Lý Giật cơ hồ vẫn chưa hết ý. Hắn đạp một cước vào bụng của đối phương. Khi cơ thể hắn từ từ mềm nhũn xuống, lại nghiêng người co chân một cái. Ngay lập tức, huyết người này văng ra, đập vào vách tường rồi từ từ rời xuống. Nhìn hắn đa phần như không thở nổi. Làm xong tất cả, Lý Giật bước tới cánh cửa phòng như không có việc gì, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, lộ ra một nụ cười còn rạng rỡ hơn cả tia nắng mặt trời, đùng đưa người bình thản mà nói. Đại biểu ca, xin lỗi nhá, chó Lý Giật chúng ta đuôi, không những không nghe lời, còn không biết thân phận, lại muốn sừng huỳnh gọi đệ với chủ nhân. Ta không thể không dạy dỗ chúng một chút. Để biểu ca người nhìn thấy cảnh khó coi này, quả thực là có lỗi quá. Sau này xem ra phải xài đám hạ nhân trong nhà, trông coi đũa chó này rồi. Tất cả con chó nào mà cũng biến thành thế này, thì đối với Lý Gia chúng ta mà nói, đúng là một chuyện phiền phức đấy. Hai người trong chớp mắt đã thảm tử dưới tay của Lý Giật. Chuyện này khiến Lý Tiểu trong lòng chột dạ. Nếu như Lý Giật mặt đầy sát khí xuất hiện, hắn lại không thấy đáng sợ. Nhưng bộ dạng Lý Giật cười cợt như vậy, quả thực khiến cho hắn trong lòng run sợ. Thấy Lý Tiểu và Lý Lâm sắc mặt vô cùng khó nhìn, Lý Giật cuối cùng như đã chú ý tới chuyện gì. Hắn đưa tay ngoáy tai, khuôn mặt lộ ra sự chân thành nói. Lý Tiểu đại biểu ca, Lý Lâm biểu ca, tại sao sắc mặt của hai người khó coi như vậy? Có phải nửa đêm còn chạy ra ngoài tản bộ, hóng gió, bị cảm lạnh rồi không? Ấy da, ấy da, vậy thì không tốt. Các người đều là nhân vật thiên tài của Lý Gia chúng ta, khác với kẻ phế vật như ta. Nếu như không chăm sóc kỹ cho mình, đại trưởng lão hát chẳng phải sẽ đau lòng sao? Chỉ bằng tiểu đệ gần đây cũng học được một chút y thuật, hay để tiểu đệ giúp hai vị biểu ca chữa trị. Sau đó hai vị đi cũng không muộn. Thế nào? Theo bộ dạng của Lý Giật, Lý Tiểu và Lý Lâm trong lòng lạnh buốt. Sắc mặt của Lý Lâm nàn ra một hồi, có thể nói mới thấp giọng đáp. Thiếu gia chủ, chúng ta có phải... Lý Tiểu nghiến răng nói, cùng xông ra ngoài. Lý Giật đúng là một kẻ biến thái, giết đi. Thân hình hai người vụt lao vào Lý Giật, nhưng khi đến được nửa đường, trong ánh mắt của Lý Tiểu chợt lóe lên một tia sát ý. Lý Lâm, xin lỗi. Hắn bổ một trường vào sau lưng của Lý Lâm, đánh người hắn bay về hướng Lý Giật, còn bản thân hắn kẹp vụt chuyển thân hình, nhảy về hướng cửa sổ. Ồ, Lý Tiểu biểu ca, tại sao người lại đi bên đó? Lẽ nào thật sự bị bệnh đến đầu óc choáng váng rồi? Muốn đập đầu vào cửa sổ sao? Không được, không được. Tốt hơn người nên quay lại đi. Lý Giật kẹp vụt thân người, đã chặn cánh trước cửa sổ. Nụ cười trên khuôn mặt lại càng ôn hòa, đến ấm người. Thế nhưng thấy bộ dạng của hắn, Lý Tiểu lại như hít phải khí lạnh mà quát lớn. Lý Giật, người đừng ức hiếp người thái quá. Người tưởng rằng ta thật sự sợ ngươi sao? Thật toan trạm. Một đạo hỏa quang hiện ra trong lòng bàn tay của Lý Tiểu. Lần này, hắn đã có vài phần muốn liều mạng trong đó. Dùng thất toàn trạm lại sắc bén hùng sát hơn bất cứ lần nào. Hồi phong trưởng. Trong lòng nhàn nhạt thốt ra ba chữ, tay phải của Lý Giật khẽ phất một cái, đúng lúc chặn ngay trước trường của Lý Tiểu. Tiếp đó lại khẽ dẫn sang bên, chỉ thấy người của Lý Tiểu chợt và sang một bên cạnh. May mà hắn cũng được xem như có mấy phần bản lĩnh, trước khi đụng tường đã kịp trụ lại thân hình. Nhưng cho dù là vậy, huyết khí ở ngực hắn vẫn nhộn nhạo một trận. Một búng máu tươi đã phun ra. Ây già già, đại biểu ca, người quả nhiên là bệnh không nhẹ. Người xem người còn thổ máu nữa rồi, không phải là tuyệt chứng gì đó chứ. Lý Giật sắc mặt sửng sốt và lẫn sự thần thiết, giống như là một tiểu đệ đang quan tâm đến biểu ca của mình. Ta thấy biểu ca người phải nghỉ ngơi một chút thôi, nếu cứ vọng động, cơ thể không tốt lắm đâu đấy. Lý Tiểu từ từ hồi tỉnh lại, cổ quái nhìn Lý Giật nghiến răng nói, Lý Giật, người độc ác lắm. Ta độc ác sao? Bộ mặt kinh hoàng của Lý Giật như không biết làm gì. Đại biểu ca người thật sự nói oan cho ta rồi. Ta rõ ràng nhìn thấy người tự tay đánh bay Lý Lâm biểu ca, người lại nói là ta độc ác. Đại biểu ca người nên hiểu rõ, tàn sát tộc nhân cũng là đại tội đấy. Người xem này, người giày vò Lý Lâm biểu ca thành ra bộ dạng gì rồi. Lý Giật từ từ tùy về sau vài bước, đỡ Lý Lâm đang quằn quại kêu là thảm thiết dậy. Nhưng bàn tay phải chưa bị tổn thương gì của hắn lên, kinh ngạc nói. Lý Tiểu đại biểu ca, người lại đánh gãy tay của Lý Lâm biểu ca rồi đấy. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, đôi tay của Lý Lâm cơ hồ như cùng lúc bị Lý Giật đánh gãy. Hắn chưa kịp kêu gào, đã trợn ngược mắt mà bất tỉnh. Lý Giật lắc đầu thở dài. Đại biểu ca, người như vậy không đúng đâu. Lý Lâm biểu ca tốt xấu gì cũng là tử đệ chỉ thứ của Lý Giả chúng ta. Cho dù hắn có đắc tội với ngươi, người cũng không nên đối với hắn như vậy. Người xem, sườn sườn của hắn không biết đã gãy bao nhiêu chiếc rồi. Nói rồi, hắn tiện tay vỗ một cái, một trường đập vào ngực của Lý Lâm. Chỉ nhìn thấy ngực của Lý Lâm bị hõm sầu xuống. Tuy hắn đã ngất đi, nhưng lúc này lại khiến hắn đau đớn mà tỉnh lại. Chỉ là ngay cả kêu là thảm thiết, hắn cũng không đủ sức nữa. Đợi lấy Lý Lâm như đang hấp hối, Lý Giật sắc mặt buồn bã. Ấy già, Lý Tiểu đại biểu ca, thủ đoạn của người quá độc ác rồi, ngay cả tộc nhân của mình cũng đối phó như vậy. Nếu như đại trưởng đã biết được, cũng không biết sẽ có hậu quả gì. Chỉ có điều biểu ca người cứ yên tâm được rồi. Cho dù thế nào, người cũng là đại biểu ca của ta, mà ta tôn kính nhất. Ta quyết sẽ không để người khác biết chuyện này đâu. Vì vậy chuyện này, chỉ có trời biết, đất biết, người biết, ta biết. Còn về Lý Lâm, hắn cũng sẽ không biết cái gì cả. Lý Giật từ từ đưa tay lên cổ của Lý Lâm. Hắn khẽ dùng lực, khóe miệng Lý Lâm hiện ra một chuỗi bọt máu. Chiếc đầu nghiêng quẹo sang một bên một cách quỷ dị. Lý Giật tiện tay ném văng thi thể của Lý Lâm, rút ra một chiếc khăn tay trong dùng giới, lau sạch vết máu trên tay mình. Rồi sau đó nghiêm nghị nhìn Lý Tiểu, lưỡng lự nói. Lý Tiểu đại biểu ca, người xem, người đã giết nhiều tộc nhân như vậy. Có phải cũng đủ giết rồi không? Có thể tha cho tiểu đệ ta một con đường sống được không? Sau lưng Lý Tiểu ướt đẫm mồ hôi, tất cả mọi thứ xảy ra trước mắt. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, sao hắn có thể tin được? Tên biểu đệ bị gọi là phế vật kia lại có thể dễ dàng hành hạ đến chết ba thủ hạ của mình. Tuy họ đều chỉ là tộc nhân chưa đến thất tình quyền khí, nhưng nói thế nào cũng tính là một cao thủ. Nhưng tại sao trước mặt Lý Giật, họ ngay cả sức đánh trả cũng không có? Hơn nữa, một chiêu vừa rồi của mình đã dốc toàn lực, lại bị Lý Giật dễ dàng chặn lại một cách nhẹ nhàng như vậy. Lẽ nào tiểu tử này thật sự đã thăng cấp đấu giả rồi? Nghĩ tới điểm này, Lý Tiểu chỉ cảm thấy hơi thở của mình khó khăn mấy phần. Nếu như điều mình đoán là sự thật, vậy thì thiên phú của tiểu tử này quả thực vô cùng khủng khiếp. Lý Giật, rốt cuộc người muốn thế nào? Lý Tiểu nghiến răng hỏi, chỉ là không biết bản thân hắn có phát hiện ra, giọng nói của hắn đã có thêm vài phần run rẩy. Ta muốn thế nào ư? Lý Giật vẻ mặt đầy sự vô tội và nghi hoặc. Đại biểu ca, ta không muốn thế nào cả. Chỉ có điều ta thấy đại biểu ca người bệnh không có nhẹ. Có lòng tốt muốn xem bệnh cho người mà thôi. Nếu như đại biểu ca người không bằng lòng, vậy thì bỏ đi. Đáng tiếc, đại trưởng lão sau này chỉ có thể giúp đại biểu ca nhặt xác mà thôi. Có điều chết vì bệnh cấp tính cũng là còn không cách nào khác đấy. Lý Tiểu sang mặt biến đổi điên hồi. Cuối cùng hắn cười khổ một tiếng trầm giọng nói. Lý Giật, rốt cuộc người muốn thế nào mới tha cho ta? Tha cho người sao? Đại biểu ca lại đùa rồi. Lý Giật nhìn như đang rất khiếp sợ và chân thành mà nói. Lý Tiểu đại biểu ca, người được xưng là đệ nhất cao thủ trong tiểu bối Lý gia, lại là một nhân vật thiên tài hiếm có, cũng là thiếu gia chủ gì đó. Một tên nhìn thế nào cũng thấy giống phế vật như ta. Lẽ nào lại là đối thủ của người chứ? Ta thấy đại biểu ca người bị bệnh quả nhiên không nhẹ. Xem ra, tiểu đệ không giúp người xem bệnh, quả nhiên là không được rồi. Lý Tiểu chần chừ trong chốc lát, cuối cùng hắn từ từ quỳ xuống, quỳ trong vũng máu, dùng một giọng nói trầm trầm đến cực điểm, khàn khàn nói. Lý Giật biểu đệ, không, là Lý Giật thiếu gia, ta cầu xin ngươi, cầu xin người tha cho ta đi. Ta biết trong mắt người, ta chính là một con chó. Người đại nhân đại lượng, cần gì phải tính toán với một con chó chứ? Cầu xin người, người hãy tha cho ta một mạng. Đại biểu ca, đây là một con chó sao? Lý Giật vẻ mặt sửng sốt, hắn nhìn Lý Tiềm một lượt rồi nói tiếp. Đại biểu ca người lại nói đùa rồi. Con chó không phải là giống bộ dạng của ngươi. Mấy con chó nhà ta đều là đi bằng bốn chân. Đại biểu ca người thì... Lời của Lý Giật còn chưa nói hết. Lý Tiềm đã phục xuống đất, bò khắp đời trong chốc lát, rồi vẻ mặt nịnh nọt nói. Lý Giật thiếu gia, người xem, ta chính là chó. Chính là một con chó mà Lý gia các người đuổi đấy. Vẻ mặt tựa hồ hồn nhiên của Lý Giật lộ ra một tiếng nghi hoặc. Hắn nhíu mày nói. Không giống, chó còn biết sủa, còn biết thẻ lưỡi nữa kìa. Lý Tiểu đã đớn tiếng kêu lên gầu gầu mấy tiếng. Hắn thẻ lưỡi ra, bộ mặt nịnh bợ nhìn Lý Giật. Lý Giật cuối cùng gật đầu cười nhàn nhạt nói. Đây quả nhiên là một con chó. Nào, thử xem, giơ tay, giơ chân, thẻ lưỡi đi. Đi nhặt nó về đây, nhất là phải dùng miệng đấy. Nói rồi Lý Giật tiện tay quăng ra một khúc gỗ, ném về góc phòng. Thân hình của Lý Tiểu nhanh chóng lao tới, hai tay túm lấy khúc gỗ đó. Đại biểu ca, chó không biết dùng tay bắt đồ đâu. Giọng nói của Lý Giật nhàn nhạt vang lên. Lý Tiểu biến đổi sắc mặt liền hồi. Cuối cùng hắn nghiến răng, nhặt khúc gỗ trong tay vào miệng. Lúc quay đầu lại, đã là bộ mặt nịnh bợ lấy lòng. Lý Giật khẽ cười một tiếng, cuối cùng lại cất tiếng cười lớn, cười không thể dừng lại. Không biết nụ cười ấy kéo dài bao lâu, Lý Giật mới vỗ tay nói. Tuyệt vời, quả nhiên là tuyệt vời. Đại biểu ca quả nhiên là đệ nhất nhân trong Lý gia. Giả làm cái gì thì cũng giống y cái đó. Cho dù là giả làm một con chó cũng vô cùng giống chó. Nếu không phải trên người của người có y phục, ta còn thật sự tưởng rằng là chó của Lý gia ta nuôi. Chỉ bằng như vậy đi, đại biểu ca sau này cứ đi theo trước ta làm chó đi. Còn về cái mạng chó của người, dĩ nhiên ta sẽ giữ lại. Thế nào? Lý Tiểu nở ra một nụ cười nịnh bợ rồi nói. Đa tạ Lý Giật thiếu gia đã tha cho mạng chó của tiểu nhân. Đa tạ Lý Giật thiếu gia đã tha cho mạng chó của tiểu nhân. Lý Giật gật đầu nói. Nếu đã như vậy, người hãy cút đi. Thấy vẻ mặt cuồng ngạo của Lý Giật, Lý Tiểu trong lòng cười lạnh một trận. Lý Giật à Lý Giật, người cũng chỉ như vậy mà thôi. Chỉ có điều thái độ trong lòng hắn dĩ nhiên không thể lộ ra ngoài đến nửa phần, mà vẫn chậm chậm bò trên mặt đất. Khi đi qua người của Lý Giật, hắn vẫn còn thè lưỡi ra nịnh bợ, sau đó mới bò chậm chậm đến sau lưng hắn. Bò được vài bước, thân hình hắn kẹp bật dậy, bổ nhào vào người của Lý Giật. Nguyên khí ngừng tụ ở lòng bàn tay, không biết bao đầu chợt phóng ra. Chủ tước hạ cấp, vô nhà pháp. Vô nhà phá, bí quyền của Lý gia, đấu khí chủ tước hạ cấp, ngừng tụ đấu khí toàn thân thành đòn tấn công. Khí kình quỷ dị, giống như là răng của độc giả. Đấu khí này thường chỉ có những người có thân phận trưởng lão trở lên trong gia tộc mới có tư cách tiềm tu. Nhưng Lý Tiểu lại biết chiều này, hiển nhiên là không hợp quy củ. Không khí xung quanh phát ra tiếng nổ theo đòn tấn công của Lý Tiểu. Quyền phong của hắn vùng tới. Trong không khí đã tràn ra một lốc khí nhỏ. Tay áo của hắn đã vì chiều này của bản thân mà toàn bộ biến thành mảnh vụn. Quyền trưởng nhìn tựa hồ như là lặng lẽ này lại mang lại một khí thế kinh người. Người lại biết chiều này sao? Lý Giật khuôn mặt vốn đang thản nhiên cũng khẽ biến sắc. Lúc này hắn đã thăng cấp lên đấu giả. Cảm ứng sự lưu động của thiên địa nguyên khí xung quanh càng bật thiết hơn. Vì vậy tuy hắn đã sớm biết Lý Tiểu còn chuẩn bị một chiều để đối phó mình, nhưng lại không ngờ, chiều này lại mang một uy lực lờ mờ đột phá cấp bậc nguyên khí. Xem ra, đấu kỹ cao cấp quả nhiên có đặc sắc riêng của nó. Cũng chẳng trách, người nào cũng thèm nhỏ dãi với đấu kỹ cao cấp. Có điều, đừng cho rằng chỉ có người mới biết đấu kỹ mà thôi. Lý Giật vụt xoay người, thủ trưởng vung ra tóm bắt lấy trường của Lý Tiểu. Đấu khí không ngừng lóe hiện trong chỉ trường, hình thành một lốc khí nhỏ nhỏ. Bùm một tiếng, trong lúc quyền trường chạm nhau, trên bàn tay phải của Lý Giật có một tiền đấu khí hắc sắc vụt qua. Một luồng thủy triều khí lưu trào tới. Nguyên khí đang xâm nhập của Lý Tiểu đã bị hắn hóa thành phù hình. Theo đó một tiếng nổ bùm vang lên, rồi chỉ nghe thấy một chuỗi âm thanh răng rắc. Tay phải của Lý Tiểu đã bị cong quẹo sang một hướng khác. Cuối cùng xương cốt nát vụn, một tay bị cong như bánh quay trèo vậy. Một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang lên. Lý Tiểu dội ngược về sau, chạm vào vách tường mới dừng lại, quay miệng rỉ máu. Tay trái của Lý Tiểu đã đỡ lấy vai phải, vẻ mặt vì đau đớn mà trở nên dữ tợn vô cùng. bản thân của hắn có thể cảm nhận được rõ ràng. Trong cơn co quắp điên cuồng ấy, xương và kinh mạch ở tay phải của mình đã bị đứt gãy hết, tay phải của bản thân xem như đã bị phế. Hắn hãi hùng kinh ngạc nhìn Lý Giật, chiếc át chủ bài của mình tự nhận là vô địch thủ với người dưới cấp đấu giả, nhưng biểu hiện vừa rồi của Lý Giật quả nhiên là không thể ngờ được. Hắn nghiến răng nhìn chằm chằm vào Lý Giật, nói rành mạch từng chữ. Hỗn đàn, sao có thể được? Mới có 3 tháng, chỉ 3 tháng thôi, người lại đã là đấu giả rồi. Sao có thể như vậy? Lý Giật khẽ thở dài, trong lòng lại cảm thấy vài phần may mắn. Giao kinh tầng thứ 2 của hồi phong trưởng, mình cũng đã lần đầu tiên dùng ra. May mà kết quả vô cùng rõ rệt. Chỉ có điều so với hóa kinh tầng thứ nhất, giao kinh này tuy rằng uy lực kinh người, nhưng phải chịu khí kinh của đối phương xâm nhập cơ thể, cơ hội có vài phần không thỏa đáng. Nếu như gặp phải đối thủ mạnh hơn mình, không thể nào để lúc khí kinh vào cơ thể rồi mới hóa giải khí kinh của đối phương được. E rằng trong một chiêu, mình ngược lại còn bị thiệt lớn. Xem ra giao kinh này về sau nếu dùng, còn cần phải thận trọng hơn. Đấu giả giao. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lý Tiểu, Lý Dận khẽ lắc đầu. Đấu giả chẳng qua chỉ là một bắt đầu thôi. Con đường cường giả còn dài, người nào có thể hiểu điểm này chứ? Từ hồ, cảm giác như mình đã nói một câu phí lời. Lý Dận nghiêng đầu nhìn Lý Tiểu đang dính chặt ở trên tường, thở dài một tiếng rồi nói. Đại biểu ca, nếu ban đầu ngươi yên phận là một con chó, ta sẽ thật sự thả mạng chó cho ngươi. Nhưng ngươi lại không nghe lời, làm chó vẫn còn muốn cắn ngược lại chủ nhân. Xem ra ta không giết ngươi cũng không được rồi. Vì vậy, xin lỗi nhá, đại biểu ca. Vừa dứt lời, tay phải của Lý Giật khẽ nâng lên. Một luồng đấu khí hắc sắc bắn ra từ ngón tay hắn, phát ra một luồng sát khí kinh người. Bản thân của hắn dường như đã vô cùng quyết tâm.